Tình nhân của tổng tài. Chương 388, nhân hai công việc. Góc truyện audio.com. Đàm Vĩnh Long nghe Từ Hạnh Ngôn nói, tay anh cứng đờ nhìn chằm chằm Từ Hạnh Ngôn một lúc lâu. Ha ha ha, cứ thế anh đứng cười to một lúc lâu. Từ Hạnh Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm Đàm Vĩnh Long, không nhanh không chậm khó chịu đá mạnh vào mông Đàm Vĩnh Long một cái. Đàm Vĩnh Long ăn đau, tay xoa xoa mông nhưng vẫn không nhịn được cười, cứ thế cười to một lúc nói. Em đang dỗi cái gì đấy? Dừng một chút thu lại hết toàn bộ gương mặt cười sảng khoái lúc nãy. Giọng nghiêm túc nói, boss, cho em ở lại còn kêu anh dạy em sử dụng súng. Nói xong nhìn như không nhìn Từ Hạnh Ngôn giả vờ giận dỗi nói. Thế mà còn chưa kịp nói. Vừa vào phòng có người ghét bỏ còn kể lại tình trường nằm trên đồ. Rồi còn đá tôi nữa cơ chứ. Từ Hạnh Ngôn nghe Đàm Vĩnh Long nói. Cứng đờ người nhìn trái nhìn phải. Sau đó không nhanh không chậm chân chó đi tới ôm chặt Đàm Vĩnh Long. Rụi rụi nói, khụ khụ, ho khan hai tiếng nói. Sao chồng không nói, làm em cứ nghĩ bị đuổi về như vài năm trước, làm anh còn giận dỗi như vậy, còn nghĩ bản thân khôn ra, không ngờ khôn thì không thấy, phải nói ngu mới đúng a. Đàm Vĩnh Long được vợ yêu dỗ dành bĩu môi xoay người qua. Ôm lấy Từ Hạnh Ngôn, cười như không cười nói, anh nên dạy dỗ lại vợ mới được a. Dứt câu. Tự tưởng tượng đi, khựa khựa. Hoắc Tư Danh nhu nhu thái dương đi thẳng lên phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào, thì thấy Hứa Doãn Hạ đang ngồi dựa vào đầu giường xem sách. Trình Anh Thu lại vẻ mặt mệt mỏi mà nhanh chóng đi nhanh đến bên Hứa Doãn Hạ gọi một tiếng. Vợ, thật muốn hung hăng ôm, hung hăng hôn, lại hung hăng lăn giường a, nhưng phải nhịn. Hứa Doãn Hạ vừa thấy Hoắc Tư Danh, môi cô khẽ câu lên nhẹ giọng nói. Đã xong việc rồi sao? Hứa Doãn Hạ âm thầm quan sát nét mặt Hoắc Tư Danh trong lòng không khỏi xót. Cô biết là anh rất mệt chứ? Vì cô vừa ngủ dậy bên Cố Gia liền gọi đến nói về sớm hơn một ngày. Cô thì chỉ cần ăn và ngủ còn Tư Danh thì phải làm nhân hai công việc cần sắp xếp lên để còn có thời gian đi đến em cùng cô nữa. Không nhịn được Hứa Doãn Hạ không đợi Hoắc Tư Danh trả lời liền nói. Đến đây, lịch bão, đủ 80 ca phiếu. Thứ hai, bù sẽ bão 10 chương, mai bù đi thăm ngoại nên sẽ không biết được. Cũng xem như lâu lâu bù nghỉ ngơi một hôm đi nha. Cách chương.